Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, các hiển thần thông. Canh thứ nhất, lão Lý chính là lão Lý. Phần tự tin này, ta là thật vậy hâm mộ. Uzi dường như bị Lý Mục khí thế lây, không khỏi thán nhưng lên tiếng. Hắn cùng đép coi là đối thủ cũ. Cùng Mata lại là lão đồng đội, cho nên không có người nào so Uzi rõ ràng hơn. Đương mình cái này đối thủ cũ cùng lão đồng đội tụ cùng một chỗ tạo thành đường dưới tổ hợp sẽ khủng bố cỡ nào phản ứng hóa học. Lúc này đép còn không phải cái kia kéo lớn mất mạc đép. Hắn hiện tại chính vào đỉnh phong, ngược lại là Uzi tại S7 mùa giải trung kỳ. Hắn kỳ thật cũng không có đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nhưng giờ khắc này, nghe Lý Mục lời nói ở giữa cái chủng loại kia tự tin, Uzi cũng cảm thấy tinh thần của mình bắt đầu phấn khởi. Ok, thi đấu chuẩn bị trước, bắt đầu nóng tay. Phong Ca thấy thế vui mừng cười. Khi hắn nghe được Hàn Quốc bên kia truyền đến chính thức tiếp sóng tin tức lúc, trong lòng lộp bộp một chút. Hắn biết rõ người Hàn Quốc ở phương diện này vinh quang lòng cảm mến đến cùng đến cỡ nào song kiếm. Có lẽ cái tin này có thể làm cho Hàn Quốc đội toàn viên đều bộc phát ra thuộc về bọn hắn mình tiểu vũ trụ ra. Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn ứng đối lên độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm không ít. Cũng may Lý Mục một phen cũng đem nhà mình các đội viên khí thế đều bắt đầu chuyển động. Có lẽ trên khí thế còn là không bằng Hàn Quốc bên kia. Nhưng ít ra, bọn hắn có tự tin có thể bằng vào chiến thuật cùng thực lực đem điểm ấy nhỏ xíu chênh lệch thu nhỏ. Thậm chí san bằng, còn lại, chính là đấu trường bên trên xem hư thực. Ngày thứ ba tranh tài đánh phi thường hỗn loạn, WCG mở lại, lần này chế độ thi đấu cũng chưa tính là hoàn thiện. Chủ sự phương có lẽ đều không có cân nhắc qua, thế mà lại duy nhất một lần xuất hiện hai chi toàn thắng đội ngũ. Không có hy vọng, giống như là tuyệt vọng, còn lại đội ngũ tại ngày thứ ba trong trận đấu đánh phi thường tùy ý. Đôi này điện tử cuộc thi đấu sự tình tới nói không tính là một chuyện tốt. Nhưng chủ sự phương cũng không quan tâm, bởi vì dạng này càng là tùy ý, tranh tài mới có thể càng bị khán giả yêu thích, không câu nệ tại một cái thi đấu khu cố hữu phong cách cùng chiến thuật. Chỉ vì đánh ra biểu diễn cá nhân cùng thao tác tới. Đây không thể nghi ngờ là để toàn lưới khán giả đều thấy được một trận từ tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì bọn họ mang tới thị giác thịnh yến, rất nhiều người chơi cho rằng có tuyển thủ chuyên nghiệp tại rank bên trong loạn tú. Kết quả vừa đến trong trận đấu cảm giác bọn hắn chơi còn không bằng chính mình. Cái này là thật là bởi vì rank bên trong rất nhiều nguy hiểm chiến thuật cùng thao tác đều có thể đi chấp hành, dù sao chết thì đã chết. Tôi luyện kỹ nghệ, chơi dễ chịu mới là thủ muốn lựa chọn, bằng không thật đem LOL xem như quy phạm nghiêm cẩn chức nghiệp. Mỗi ngày nghiêm túc đánh mỗi một chiếc rank. Các phương diện đều làm được cùng tranh tài đồng dạng nghiêm cẩn chu đáo. Vậy chẳng phải là muốn đem mình cho mệt chết. Nhưng ở trong trận đấu, những này mình không xác định quyết sách liền muốn thích hợp đi lẩn tránh rơi. Đây là thiết luật, cho nên ở người chơi giác quan bên trong, tuyển thủ chuyên nghiệp cùng chính mình tưởng tượng bên trong lớn nhất khác biệt chính là sợ. Bọn hắn ở trên đế thị giác nhìn nóng nảy muốn chết. Kết quả trên sân khấu tuyển thủ chuyên nghiệp chính là không dám lên đi đánh. Quá không có ý nghĩa. Nhưng hôm nay tranh tài, các người chơi xem như rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thần tiên đánh nhau. Hiện trường khán giả trong tay đồ ăn vặt cùng đồ uống đổi một lứa lại một lứa. Nếu như không phải chính thức tại khán giả vào sân thời điểm đều chuẩn bị một cái rác rưởi túi lấy làm dự bị, hiện nay hiện trường sợ không phải đã một mảnh hỗn độn. Giải thích trước sân khấu. Tiếp xuống trận đấu này. Không cần ta nói đi. Tiểu tổ thi đấu trọng đầu hí muốn tới. Búp bê hiện tại tinh thần rất bình thường phấn khởi, ngoại trừ yết hầu có chút làm bên ngoài, không có một chút xíu cảm giác mệt mỏi. Lần này buổi trưa giải thích tranh tài là thật quá sung sướng. Các loại cháy bùng thao tác, các loại thần tiên đánh nhau, các loại hố tra tuyển tập, đơn giản có thể dùng sắc hương vị đều đủ để hình dung. Không sai, tin tưởng rất nhiều khán giả chờ mong trận này cũng đã mong đợi rất lâu. Từ trên tấm hình chúng ta có thể nhìn thấy, song phương chiến đội đám tuyển thủ chính ở phòng nghỉ tiến hành lúc trước sau cùng an bài chiến. Thuật, ân, bọn hắn đứng dậy chuẩn bị vào sân. Miller nhìn về phía sân khấu chính giữa trên màn hình lớn. Hình tượng bị chia làm hai khối, theo thứ tự là CN phòng nghỉ cùng KA phòng nghỉ. Song phương đội ngũ rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, tại trọng tài dẫn đạo hạ hướng trên sân khấu đi tới. Trận này đánh xong, ngay sau đó ngày mai sẽ là WCG trận chung kết. Có thể nói lịch đấu là phi thường chặt chẽ, kỳ thật ta hiện tại vô cùng khẩn trương. Bởi vì từ hôm nay trận đấu này chúng ta có khả năng sẽ nhìn ra rất nhiều thứ. Nếu như hôm nay tranh tài thắng, như vậy không thể nghi ngờ. Tin tưởng không riêng gì ta cùng Miller, liền ngay cả hiện trường khán giả cũng có thể ngủ ngon giấc. Nhưng là, búp bê ngậm miệng, xin ngươi đừng sữa, cũng không nên nói, thành thành thật thật giải thích ngươi tranh tài, mẹ nó thanh này nếu bị thua. Lão tử sợ không phải một đêm ngủ không yên. CN cố lên a. Mẹ nó ta đem tất cả hạt đậu đều ép cho ngươi. Tài sản của ta tính mệnh a. Thanh này CN tất thua. Không thua ta dựng ngược đớp cứt. Đến vị huynh đệ kia nước tiểu hoàng. Tư tỉnh hắn. Bệnh tiểu đường không muốn. Đừng để vị này ăn vào ngon ngọt. Đại huynh đệ nhóm đụng một đụng đi. Đụng một tấn cho vị này lão thiết dâng lên. Người mã đêm nay BSS. Nho nhã hiền hòa lão ca nhóm tại cái này thiếp mời hạ kéo phun lên tới. Hiện trường bên trong, song phương đám tuyển thủ đã riêng phần mình ra trận. Đi tới đối chiến trên ghế. Tranh tài thiết bị cũng sớm đã điều chỉnh thử hoàn tất. Cho nên tại ngắn ngủi 3-5 phút sau, song phương ban tuyển đã trực tiếp bắt đầu. Ok, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, cây bên này tại ném tiền xu thu được ưu tiên chọn một bên quyền về sau. Bọn hắn lựa chọn màu lam phương, hẳn là có cái gì muốn rét anh hùng đi. Vậy chúng ta CN ngay tại màu tím phương, FKT ban người để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn trực tiếp thế mà nhằm vào chính là phụ trợ vị trí tam ken. Không riêng gì dạng này a, cũ nhằm vào Brown, bọn hắn đây là dự định từ dưới đường vào tay sao? Xác định không đi quản lý đội trưởng anh hùng ao. Búp bê một mặt kinh ngạc, cây bên này cảm giác lúc trước chuẩn bị tư tưởng phi thường sung túc a. Bọn hắn cùng khác thi đấu khu khác biệt. Hàn Quốc đội tuyển thủ tại anh hùng ao phương diện là tuyệt đối muốn chạm ở thế giới hàng đầu. Cho nên bọn hắn có thể là cân nhắc đến nhằm vào lý đội trưởng cũng nhằm vào không đến. Dứt khoát cái gì đều không ban, ngược lại là đi nhằm vào những vị trí khác anh hùng ao. Miller như có hiểu suy nghĩ nói, tương ứng, CN bên này ban người liền muốn bình thường một chút. Đầu tiên là mít lên vị trí bên trên phiên bản lửa nóng AZ. Còn có chính là Faker LeBlanc. Tại thứ ba tay ban người bên trong, CN bên này thì là răng rắc rơi mất Soraka, cây A thứ ba tay anh hùng nhằm vào cho đến Siye. Ban rơi mất Siye Kasserdin, liền trước mắt mà nói CN tiến hành 6 trận trong trận đấu. Siye có hơn phân nửa buổi diễn đều lấy ra Kasserdin, đã là một bộ Kasserdin Jinchuriki dáng vẻ. Mà lại Siye Kasserdin hoàn toàn chính xác có ít đồ. Liên quan tới cái này Hàn Quốc huấn luyện viên đoàn đã nghiên cứu triệt đề. Hàn Quốc đội ngũ đều thích đánh vận doanh. Sau đó đem tranh tài hướng phía sau kéo dài. Dưới loại tình huống này,